Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 465, chương 465, Cổ Triệu qua cúi đầu. Chương 465, Cổ Triệu qua cúi đầu, cái gì? Cánh tả đại quân tại trong vòng một khắc đồng hồ liền giết tiến vào Đại Diệp quân thành. Đại Diệp quân thành 10 vạn quân coi giữ chém đầu hơn 2 vạn. Tù binh hơn 5 vạn, chỉ còn lại hơn 1 vạn người chạy ra, thuận gió truy sát bại quân 200 dặm, liên khắc 3 thành, đại giá quan soái trướng bên trong. Đông Trình đại nguyên soái Cổ Triệu qua cầm quân báo tay phải đã không nhịn được run rẩy lên. Đại thắng, đây tuyệt đối là trăm năm qua Hắc Thủy quốc biên quan thứ nhất đại thắng. Nhưng làm hắn khổ sở là, cái này thứ nhất đại thắng, lại không phải hắn chỗ thu hoạch. Nhìn thấy nhà mình chủ soái khiếp sợ như vậy, Cổ Triệu qua phụ tá quan đảm nhiệm tham quân Vương Tế mở an ủi nói. Nguyên soái, Đại Diệp quân thành bản thân chỉ có 10 vạn quân coi giữ. Lại thêm có chiến hồn huyết kỳ tại, lấy được lớn như vậy nhanh cũng thuộc về bình thường, chính ngươi xem đi, Cổ Triệu qua có chút im lặng tướng quân báo đưa cho mình tâm phúc phụ tá. Chỉ nhìn một chút, cái sau trên mặt lập tức hiện ra chấn kinh chi sắc. Vậy mà không có sử dụng chiến hồn huyết kỳ, nhìn thấy cái tin tức này. Luôn luôn tự phụ nhiều kế Vương Tế cũng là có chút thất thần. Đầu này thông tin bên trong ẩn chứa tin tức nhiều lắm. Trực tiếp nhất bắt đầu từ bên cạnh đã chứng minh Diệp Chân trước đây tình báo là chính xác. Bởi vì Đại Diệp quân thành đồng dạng là trọng trấn. Trước đây bởi vì Hắc Thủy quốc Đông Trinh quân đại quân áp cảnh, Kiếm Nguyên đế quốc Tây Tuyến trọng yếu quân trấn, đều có Kiếm Nguyên tông hồn hải cảnh cường giả đóng giữ. Theo tình báo, Đại Diệp quân trấn trước đây có 2 tên Kiếm Nguyên tông tông môn trưởng lão đóng giữ. Tính cả quân đội chiêu mộ 1 tên hồn hải cảnh tán tu, Đại Diệp quân thành cùng sở hữu 3 tên hồn hải cảnh cường giả. Mà theo như quân báo bên trong nói, Đại Diệp quân thành chỉ có 1 tên hồn hải cảnh cường giả. Phái đi linh kiếm phần sơn điều tra tình báo võ giả. Trở lại chưa? Cổ Triệu qua bỗng nhiên đứng dậy hỏi. Hắn biết rõ, hắn nếu là cũng không làm xuất hành động. Lần này Đông Trinh, hắn đem triệt để biến thành vật làm nền. Khả năng trên đường gặp phải phiền toái. Tạm thời còn không có phù tấn truyền đến, Vương Tế đang khi nói chuyện. Liên tiếp 3 đạo phù quang tuần tự từ trời rơi xuống. Đã rơi vào tham quân Vương Tế trong tay. Vẻn vẹn nhìn thoáng qua, Vương Tế thần sắc liền trở nên đắng chát vô cùng. Linh kiếm phần sơn phát sinh không biết tên kịch biến. Gần như nghiêng trời lệch đất. Gần như từ trên bản đồ biến mất. Đã thành phế tích. Xung quanh khắp nơi là tìm kiếm linh kiếm phần sơn phun ra tàn kiếm võ giả. Rất nhiều nơi đều lưu lại có biến thành màu đen vết máu, thậm chí là bốc mùi tàn chi nội tạng. Đại soái chúng ta sai. Vương Tế đem tình báo đưa cho đại nguyên soái Cổ Triệu qua thời điểm, trong miệng giống như là nuốt một cây thuốc đắng đắng chát. 3 ngày, bọn hắn lãng phí 3 ngày quý giá thời gian. Không nói trước đối với cục diện chiến đấu ảnh hưởng, 3 ngày này thời gian đã để bọn hắn đã mất đi Đông Trinh thứ nhất công. Vẻn vẹn nhìn thoáng qua, phù tấn ngay tại Đông Trinh đại nguyên soái Cổ Triệu qua trong tay trở nên vỡ nát. Người tới truyền ta quân lệnh, nổi trống tụ tướng. Cổ Triệu qua tiếng quát uy nghiêm mà quả cảm, chỉ là ai có thể nghe ra được thanh âm hắn bên trong đắng chát. 3 ngày đến trễ, Đại Diệp quân thành thất thủ, đã có thể làm cho địch nhân đối diện làm ra đủ nhiều đền bù. 1 ngày về sau, Đông Trinh quân chủ lực toàn bộ bước tiến Kiếm Nguyên đế quốc biên thủy quân trấn Bắc Xương quân trấn. Phát động thế công, đáng tiếc là đại nguyên soái Cổ Triệu qua hy vọng tình huống cũng không có xuất hiện. Đường Đông Trinh đại quân theo quân đến từ Tề Vân Tông, Ly Thủy Tông, hoàng thất tổng cộng 5 tên hồn hải cảnh võ giả thời điểm tiến công. Đồng thời đã ngăn được. Tình báo không sai, Bắc Xương quân trấn đỉnh tiêm hồn hải cảnh cường giả chỉ có 2 vị. Cái khác tất cả đều là hóa linh cảnh ngũ trọng đỉnh phong cùng hồn hải cảnh nhất nhị trọng võ giả. Chất lượng không được tốt lắm, nhưng là không chịu nổi nhiều người. Miễn cưỡng đứng vững Đông Trinh trong đại quân hồn hải cảnh cường giả công kích. Chỗ chết người nhất chính là, có lẽ là ý thức được phe mình cao đoan vũ lực không đủ. Tổng cộng 4 ngày thời điểm, Bắc Xương quân trấn vậy mà tại đầu tường từng cái phương hướng mắc nối được cao tới 50 khung. Phá linh nỏ pháo, hơn nữa phá linh nỏ pháo vẫn là do có thể thần hồn tỏa định dẫn linh cảnh hoặc hóa linh cảnh võ giả. Thôi động, có phá linh nỏ pháo hiệp trợ, Bắc Xương quân trấn cao đoan vũ lực mặc dù thế yếu, nhưng vẫn là cùng Đông Trinh đại quân liều mạng cái tương xứng. Cũng liền tại đồng thời, phía trước mật thám cũng truyền tới tình báo, ngay tại cái này 4 ngày thời điểm, Kiếm Nguyên Đế quốc quân bộ hướng dân gian võ giả phát ra bảo vệ quốc gia chiêu mộ lệnh. Các nơi võ giả ngay tại chỗ đi phụ cận quân trấn báo danh. Võ giả bên trong, xưa nay không mệt nam nhi nhiệt huyết, vẻn vẹn 4 ngày không được thời gian, đuổi tới Bắc Xương quân trấn trợ trận Kiếm Nguyên Đế quốc võ giả liền vượt qua 100 người. Cũng tạo thành Đông Trinh đại quân chủ lực hiện nay bị động. Đông Trinh đại quân liều chết công thành ngày kế, thương vong vượt qua 30.000 người. Nhưng vậy mà không có xông lên Bắc Xương quân trấn đầu tường một bước. Đại soái, thỉnh cầu cánh tả Diệp soái hiệp trợ đi. Có chiến hồn huyết kỳ trợ trận, nửa ngày bên trong, liền có thể đánh hạ Bắc Xương quân trấn. Tham quân Vương Tế cấp ra sáng suốt nhất đề nghị. Thế nhưng là, Diệp Chân sẽ đến không? Diệp Chân sẽ bỏ xuống cánh tả đại quân đến cho ta quân trợ trận sao? Cổ Triệu qua gương mặt lo lắng. Đại soái yên tâm, hắn nhất định sẽ tới. Vì cái gì? Nguyên nhân rất đơn giản. Chúng ta mới là Đông Trinh quân chủ lực. Nếu là chúng ta bị vây ở Bắc Xương quân trấn không cách nào tiến thêm. Diệp Chân hắn cánh tả đại quân cũng không dám một mình xâm nhập. Bằng không, chờ hắn xâm nhập Kiếm Nguyên Đế quốc nội địa, liền là bị bao vây tiêu diệt hạ tràng. Giây lát ở giữa, liên tiếp 3 đạo phù tấn phóng lên tận trời. Đồng thời, cái này cũng đại biểu cho Đông Trinh quân đại nguyên soái Cổ Triệu qua chính thức cúi đầu trước. Diệp Chân, ngày thứ 2 canh năm, Đông Trinh quân đại nguyên soái Cổ Triệu qua liền rời giường đi ra khỏi quân trướng. Nhìn phương nam phía chân trời, thần sắc có chút lo lắng âm thầm. Hôm nay mặt trời mọc thời điểm, liền là Đông Trinh đại quân lại một lần nữa khởi xướng tiến công thời khắc. Dựa theo phù tấn ước định, trước hừng đông sáng, cánh tả đại quân nguyên soái Diệp Chân nên mang theo chiến hồn huyết kỳ đến. Thế nhưng là, mặt trời mọc còn có không được một khắc đồng hồ. Trong quân doanh binh sĩ đều đã ăn chán chê chuẩn bị. Chuẩn bị công thành, trên bầu trời còn không có Diệp Chân hình bóng. Đại soái, bộ đội tiên phong cùng công thành vũ khí đã chuẩn bị sẵn sàng. Phải chăng, tạm dừng a? Đông Trinh quân đại nguyên soái Cổ Triệu qua có chút nhụt chí phất phất. Tay, theo tối hôm qua tình báo mới nhất, Bắc Xương quân trấn lại có vượt qua 50 tên võ giả đuổi tới tiếp viện. Trong đó còn có một tên hồn hải cảnh ngũ trọng đỉnh phong võ giả. Kể từ đó, hai phe địch ta mạnh yếu liền đã dịch thế, mạnh hình công thành, cũng là tăng thêm thương vong mà thôi. Ngay tại Cổ Triệu qua ảm đạm quay người thời khắc, tham quân Vương Tế đột nhiên kinh hô lên: "Đại soái, ngươi nhìn, phương xa trong vòng trời, một đoàn màu bạc lưu quang đang có như giống như sao băng bắn nhanh mà đến." Lấy Cổ Triệu qua thị lực, coi như cực kỳ rõ ràng. Cái kia màu bạc lưu tinh nhưng thật ra là một đầu bạch hổ. Cái trán có màu đen vương văn bạch hổ. Diệp Chân tới, chuẩn bị công thành. Cổ Triệu qua đại hỉ. Người tới chính là Diệp Chân. Kỳ thật tới hay không chuyện này, Diệp Chân suy tính cũng không có Vương Tham Quân suy tính phức tạp như vậy. Cái gì hai quân hô ứng, một mình xâm nhập vân vân. Diệp Chân suy tính chỉ có một việc, đều là người Hắc Thủy Quốc, đều là quân đội bạn, có thể giúp nhất định phải xuất thủ. Diệp Chân nếu vì hắn cùng đại nguyên soái Cổ Triệu qua ở giữa tư oán động khí mà cự tuyệt, như vậy chiến tử liền là hàng ngàn hàng vạn Hắc Thủy người. Diệp soái Cổ Triệu qua cực độ hy vọng Diệp Chân đến, nhưng khi nhanh đến Diệp Chân về sau, vậy mà không biết nói cái gì cho phải, thần sắc trở nên xấu hổ dị thường. Xấu hổ bên ngoài, càng nhiều hơn là xấu hổ. Xấu hổ, Diệp Chân lòng dạ, thật sự là để hắn, Cổ soái, chuẩn bị công thành đi. Diệp Chân nhìn ra Cổ Triệu qua khó chịu nổi, cũng không nhiều lời, trực tiếp liền nhảy tới chính đề. Thế nhưng là, hôm qua Bắc Xương quân trấn lại có hơn 50 tên cường đại võ giả tiếp viện. Dẫn đầu theo như lời vẫn là Kiếm Nguyên Tông tông môn trưởng lão. Hồn hải cảnh ngũ trọng đỉnh phong tu vi, ta đã hướng Ly Thủy Tông phát ra thỉnh cầu phù tấn. Giữa trưa, đem có một tên hồn hải cảnh trưởng lão đến, nếu không, không cần, trực tiếp công thành đi. Kiếm Nguyên Tông tông môn trưởng lão, giao cho ta là được. Ách tốt, Cổ Triệu qua vốn muốn cự tuyệt, nhưng lại bị Diệp Chân cái kia sự tự tin mạnh mẽ cho lây nhiễm. Trong nháy mắt tiếp theo, trầm thấp tiếng kèn cùng chấn nhân tâm phách tiếng trống đồng thời vang lên. Đó là tiến công tín hiệu. Diệp Chân cùng đại nguyên soái Cổ Triệu qua, còn có Đông Trinh quân 5 tên theo quân hồn hải cảnh cường giả, đứng ngạo nghễ tại chiến trường trên không, nhìn xuống phía dưới công thành 3 vạn đại quân đẩy từng kiện công thành vũ khí. Tại kiến tiến lên, Diệp soái, chênh lệch thời gian không nhiều lắm. Lần này cùng Diệp Chân kề vai chiến đấu, Đông Trinh quân đại nguyên soái Cổ Triệu qua thái độ đã trở nên vô cùng khiêm tốn. Đừng nói là lão tư cách, ngay cả Đông Trinh quân đại soái vốn có giá đỡ đều không có bày. Đi, khẽ quát một tiếng, một đạo huyết quang đột ngột từ Diệp Chân trong ngực bay ra. Đón gió mà lớn dần, trong thời gian ngắn, một mặt 10 trượng phạm vi huyết sắc đại kỳ liền bay đến chiến trường thượng không. Vẻn vẹn nhìn thoáng qua, những cái kia đang tiến lên đám binh sĩ liền có một loại cảm giác nhiệt huyết sôi trào. Phảng phất cái kia huyết sắc đại kỳ có một loại không hiểu ma lực. Hiu hiu hiu hiu, cơ hồ phần đông binh sĩ ngước đầu nhìn lên đồng thời. Vô số đạo huyết quang liền từ chiến hồn huyết kỳ bên trong nổ bắn ra mà ra. Phảng phất mạn thiên hoa vũ hướng về phía dưới 3 vạn công thành binh sĩ rơi đi. Huyết quang nhập thể tức tiêu, nhưng là một loại trước nay chưa có lực lượng cảm giác. Nhưng từ bị chiến hồn huyết quang rót vào binh sĩ quanh thân bay lên, trong thời gian ngắn, có một loại lực lớn vô tận cảm giác, ngay cả bộ pháp cũng biến thành nhanh nhẹ, trong tay gian nan thúc đẩy khổng lồ công thành vũ khí. Tại trong một sát na, liền thật nhanh hành tẩu, ai cũng không có chú ý tới. Chiến hồn huyết kỳ huyết quang bay ra thời điểm, Diệp Chân khẽ cau mày, giết, tiên phong đại tướng gầm lên giận dữ, binh sĩ bôn tẩu như bay. Trong thời gian ngắn, liền làm trên đầu thành binh sĩ có một loại cảm giác khiếp sợ. Diệp Chân, ngươi lại còn dám xuất hiện? Cơ hồ là đồng thời, cắn răng nghiến lợi thanh âm tại đối diện Bắc Hưng Thịnh trên đầu thành vang lên. Bởi vì, trí kế, bị trò cười đến mặt hoàn toàn biến mất lại tự trách vô cùng Kiếm Nguyên Tông nhị trưởng lão Khổng Sán đột ngột xuất hiện tại Bắc Xương quân trấn đầu tường. Linh kiếm phần sơn kịch biến, để Kiếm Nguyên Tông nguyên khí đại thương, tổn thất nặng nề, nhưng không có qua một ngày, liền truyền đến Đại Diệp quân thành thất thủ tin tức, vừa mới hồi tỉnh lại trọng thương chưa hồi phục Kiếm Nguyên Tông trưởng giáo Ngư Nhập Hải liền giáng. chống đỡ lấy chỉ huy còn sót lại các trưởng lão trợ giúp quân đội. Mang theo mấy tên đệ tử Khổng Sán liền bị trưởng giáo Ngư Nhập Hải sai phái tới trợ giúp Bắc Dương. Quân trấn, không có cách, tính cả lần trước cùng Hắc Thủy Quốc tranh đoạt chiến hồn huyết kỳ trong chiến tranh. Kiếm Nguyên Tông các tông môn trưởng lão hao tổn hơn phân nửa. Thật sự là phân không ra quá nhiều nhân thủ. Khi nhìn đến Diệp Chân thứ nhất trong nháy mắt, liền nổi giận, Diệp Chân, có dám hay không cùng lão phu đại chiến 300 hiệp? Khi nhìn đến Diệp Chân thứ nhất trong nháy mắt, Kiếm Nguyên Tông nhị trưởng lão Khổng Sán liền từ Bắc Dương quân trấn vọt ra. Kiếm chỉ Diệp Chân, lão thất phu, nơi này nào có ngươi càn rỡ địa phương, một tên Ly Thủy Tông tông môn trưởng lão đang muốn tuôn ra. Lại bị Diệp Chân cản lại, đại chiến 300 hiệp. Khổng trưởng lão, ngươi có phải hay không quá đề cao chính ngươi? Đang khi nói chuyện, Diệp Chân cũng như thiểm điện vọt ra. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.